Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 91, luyện như thế nào vậy? 2. Lý Bách Chương cũng kiên trì lâu như thế, nói rõ thể chất hắn rất tốt. Tôn Giáo Tập đi đến, nhìn Lâm Tú và Lý Bách Chương, hỏi, hai người các ngươi, trước kia có căn bản võ đạo. Lý Bách Chương cười cười, nói, từng học qua một chút. Lâm Tú nói, chưa từng tiếp xúc với võ đạo, chỉ là thường xuyên rèn luyện thân thể. Thật ra hắn không sợ người khác hoài nghi, dù sao loại chuyện đứng trung bình tấn này, người bình thường trải qua rèn luyện, cũng có thể kiên trì được lâu như vậy. Mà năng lực của hắn, cho dù không đổ mồ hôi cũng sẽ không dẫn đến người khác hoài nghi. Tôn Giáo Tập gật gật đầu, nói với những người tiếp tục kiên trì được, nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Lý Bách Chương ở bên cạnh chớp chớp mắt mấy cái với Lâm Tú, nói, Lâm Huynh, ngươi xem, đám nữ tử ở đối diện đang nhìn chúng ta. Vừa rồi khi bọn họ đứng tấn, đám nữ tử ở đối diện cũng làm, nhưng thời gian các nàng kiên trì ít một chút, khi nghỉ ngơi, vẫn luôn đứng ở phía xa đánh giá tình huống bên này. Lâm Tú và Lý Bách Chương là người kiên trì được lâu nhất, đương nhiên càng được các nàng chú ý đến. Lý Bách Chương liếc mắt nhìn Lâm Tú thật sâu, nói, quả nhiên Lâm Huynh là người cùng đường với ta. Thân là nam nhân, nhất định phải có thân thể cường tráng, nếu không sau này sao có thể ngao du bụi hoa. Thể hư lực suy, sợ rằng có lòng mà lực không đủ. Lâm Tú nghĩ rằng hắn đã đủ tú rồi, không ngờ được còn có người tú hơn hắn. Hắn tu luyện võ đạo là vì tăng thực lực của chính mình, tăng cường năng lực tự bảo vệ bản thân. Lý Bách Chương tu luyện võ đạo là vì thân thể cường tráng, ngao du bụi hoa, ván này Lâm Tú ở tầng 1, còn Lý Bách Chương đã ở tầng khí quyển rồi. Nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ, Tôn Giáo Tập đi đến, nói với mọi người, các ngươi cởi quần áo ra. Có người ngẩng đầu. Nghi hoặc hỏi, Giáo Tập, vì sao? Tôn Giáo Tập không giải thích, nói, làm theo lời ta nói. Tôn Giáo Tập nói chuyện làm việc, đều có một loại phong cách quân nhân thiết huyết, thân là học sinh, đương nhiên không dám cãi mệnh lệnh của Giáo Tập, mọi người đành phải từ từ cởi quần áo. Thật ra Lâm Tú đã đoán được Tôn Giáo Tập bảo bọn họ cởi quần áo để làm gì, mặc quần áo luyện tập, sẽ bị trói buộc. Ảnh hưởng đến hiệu quả luyện tập, có một số động tác cũng không làm được, khi hắn ở nhà rèn luyện, cũng là mình trần ra trận. Học lớp võ đạo cần mặc cùng một loại quần áo huấn luyện. Cởi áo khoác và áo lót bên trong, còn có một cái quần dài. Rất nhanh, mọi người cởi áo, lộ ra nửa người trên. Thế giới này sự phân biệt giữa nam nữ không nghiêm trọng như thế, bởi vì trong các cường giả đương thời, cũng có không ít nữ tử, tuy số lượng không so được với nam tử. Nhưng mà khiến cho địa vị của nữ tử tăng lên không ít, không khí xã hội cũng thoải mái hơn. Dù sao cũng là nam tử, chỉ cần không cởi hết, trần thân trên ở trước mặt nữ tử cũng không cần kiêng dè cái gì. Đám nam tử cởi quần áo, các học sinh nữ ở cách đó không xa đều không nhìn được che kín mắt, nhưng mà vẫn có ánh mắt nhìn qua khe hở ngón tay. Mặc quần áo, không nhìn ra được cái gì, nhưng sau khi cởi quần áo, chênh lệch của mọi người đã thể hiện ra rõ ràng. Có người xương cốt lởm chởm, giống như là chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi đổ, người thì đầy mỡ bụng, đúng thật là thân thể của mọi người đều có đặc điểm. Chính vào lúc này, trong các nữ tử cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô. Thậm chí có người bỏ tay che mắt ra, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một bóng người. Bóng người kia có dáng người thon dài cao ngất, bụng không một chút mỡ, sáu múi cơ bụng hiện rõ vết hằn, nhưng lại không quá đột ngột. Những nơi khác cũng vừa đủ, không tạo cho người khác cảm giác vạm vỡ, nhưng cũng không phải loại gầy yếu. Thân thể như thế, liếc mắt một cái rất có mỹ cảm, tăng thêm một chút thì béo, giảm đi một chút thì gầy, một khi đã nhìn thì sẽ không thể rời mắt được. Đương nhiên nguyên bản thân thể Lâm Tú không phải là như thế này. Nhưng năng lực dị thuật thức tỉnh, vốn dĩ tố chất thân thể hắn sẽ tăng mạnh, bất luận là sức mạnh hay là cường độ thân thể, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc trước. Lại cộng thêm một tháng qua, Lâm Tú ngày ngày đi theo Tôn Đại Lực rèn luyện. Nên bây giờ biến thành bộ dạng này. Tức. Trong đám nữ tử, có người thầm nuốt nước miếng, có người yên lặng đỏ mặt, e lệ rời tầm mắt ra chỗ khác, nhưng sau đó lại lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái. Rời đi, rồi lại ngắm. Rời đi, rồi lại ngắm. Nhìn thấy hầu như toàn bộ nữ đồng sông đều đang nhìn Lâm Tú, Lý Bách Chương đánh giá thân thể Lâm Tú. Vẻ mặt hâm mộ hỏi, Lâm Huynh, ngươi đây là, luyện như thế nào vậy? Chương 92, Thợ săn và con mồi dị thuật viện, giáo trường. Mấy chục bóng người cởi trần, giống như bùn đất, nằm ở trên mặt đất giáo trường, từng ngụm thở hổn hển, đến ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Đầu tiên là đứng tấn rất lâu, sau đó lại giống như ếch vậy, nhảy qua nhảy lại ở trên giáo trường, cuối cùng còn chạy 20 vòng xung quanh giáo trường, có người còn bò để hoàn thành vòng cuối cùng. Mệt. Quá mệt rồi. Lúc này, đã có không ít người hối hận, vì sao lại chọn một môn khó như vậy. Giáo tập khóa võ đạo, trong con mắt của bọn họ, giống như là ác ma vậy. Lâm Tú cũng nằm ở trên đất, làm bộ dáng như mệt muốn chết. Không giả vờ không được, thể năng và sức mạnh của hắn đã vượt qua cực hạn của người bình thường, nếu như làm xong những thứ này, mặt còn không đỏ, hơi thở không yếu, người khác không nghi ngờ hắn có vấn đề mới là lạ. Bên kia, đám nữ tử vừa mới chạy vòng quanh giáo trường 10 vòng, tuy cũng rất mệt mỏi, nhưng mà bận tâm phong độ thuộc nữ, không giống như nam nhân nằm trên mặt đất giáo trường. Vừa lúc các nàng có thể đứng ở xa xa, từ trên cao thưởng thức những thân thể mê người kia. Có người không nhịn được nhỏ giọng hỏi, vị công tử kia là ai vậy? Bộ dạng anh tuấn như thế, thân thể cũng đẹp, tại sao trước kia chưa từng gặp? Không biết, cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, có hôn phối chưa? Nếu ai gả cho hắn, vậy thì đúng là hạnh phúc. Thường ngày các nàng khắc chế thuộc nữ, nhưng thật ra lúc riêng tư cũng sẽ tán gẫu một vài đề tài tư mật không quá đoan trang, không thể không nói, vị công tử trẻ tuổi ở đối diện kia là lang quân hoàng mỹ ở trong lòng không ít nữ tử. Tạm thời không nói đến dáng vẻ, chỉ cần là thân thể mê người kia của hắn, ai lại có thể không tham. Đúng lúc này, trong đám người có một vị nữ tử nói, các ngươi đừng có nằm mơ nữa. Đó là Lâm Tú công tử của Bình An Bá, là người có chủ. Lời này vừa nói ra, nhất thời các nữ tử ồ lên. Là ai có loại phúc khí này? Con trai của Bình An Bá. Lâm Tú. Nghe cái tên này, sao lại có chút quen quen? Ở trong Vương Đô, không có nhiều người từng gặp Lâm Tú, từng nghe đến tên của hắn, đã ít lại càng thêm ít, rất nhanh đã có người nhớ ra, khiếp sợ nói, Lâm Tú. Không phải chính là người cùng với vị kia của Triệu gia. Chính là hắn, các ngươi hết hy vọng đi. Sau khi biết được thân phận của Lâm Tú, những nữ tử có ý với hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Lâm Tú, con trai của Bình An Bá đã có hôn ước với vị thiên chi kiêu nữ Triệu gia kia. Hầu như mọi người trong Vương Đô đều biết, ai cũng biết hắn là vị hôn phu của Triệu Linh Quân, các nàng ai có bản lĩnh cướp được của Triệu Linh Quân. Đó là một cái tên chỉ cần nhắc tới đã khiến cho tất cả nữ tử của Vương Đô không sinh ra nổi tâm tư gì. Ở trước mặt nàng, các nữ tử trong Vương Đô, bao nhiêu minh châu ưu tú cũng phải ảm đạm phai mờ. Cho nên, nàng cũng bị các nữ tử trong Vương Đô không thích, nếu có một cuộc thi bầu chọn nữ tử đáng ghét nhất trong Vương Đô, nhất định Triệu Linh Quân sẽ là người đứng đầu bảng. Lúc này, trong đám người khẽ truyền đến một tiếng khinh thường, Triệu Linh Quân thì làm sao? Triệu Linh Quân cũng giống như chúng ta, một cái mũi, hai mắt, gần quan được ban lộc, nàng lại không ở Vương Đô, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Ha ha, Tiết Ngưng Nhi, lẽ nào ngươi có ý với vị hôn phu của Triệu Linh Quân? Dựa vào cái gì, tất cả mọi thứ ưu tú đều là của nàng, ngay cả nam nhân tốt như thế cũng là của nàng. Ta ủng hộ ngươi, loại chuyện như tình cảm này, vốn dĩ không có thứ tự đến trước và sau. Ta cũng ủng hộ ngươi. Triệu Linh Quân là người nào, thiên chi kiêu nữ của Vương Triều Đại Hạ, đối tượng hâm mộ và ghen tị của toàn bộ nữ tử cùng tuổi ở Vương Đô, từ khi nàng sinh ra tới nay. Đã nhận được các loại ca ngợi, cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Thức tỉnh năng lực dị thuật mạnh mẽ, toàn bộ gia tộc một bước lên trời, còn nhỏ đã bái danh sự, ngay cả bệ hạ cũng ký thác kỳ vọng cao đối với nàng, từ nhỏ nàng chưa từng trải qua thất bại nào, nếu vị hôn phu của nàng bị người khác đoạt mất. Sợ rằng sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Vương Đô. Cho đến lúc đó, mọi người sẽ biết, tiên nữ cao cao tại thượng kia, dường như cũng chỉ như thế, ngay cả vị hôn phu của mình cũng không giữ được. Nghĩ đến có thể đạp vị tiên nữ kia xuống khỏi thần đàn, trong lòng các nàng mơ hồ có chút kích động. Hiển nhiên Tiết Ngưng Nhi cũng nghĩ như vậy, luận gia thế, nàng so với Triệu Linh Quân tốt hơn, luận mỹ mạo nàng cũng tự nhận không thua nàng ta, nhưng từ nhỏ đến lớn, nữ tử kia vẫn luôn đứng ở trên đỉnh núi, nàng chỉ có thể ngước lên nhìn. Nếu như... Chương 93, thợ săn và con mồi. Nếu như vị hôn phu của nàng ta thích mình, có tính là mình đã nàng đánh bại nàng ta không? Ý niệm này từ từ dâng lên trong lòng nàng, muốn áp chế cũng không áp chế được. Nàng thật sự khát vọng đánh bại nữ nhân kia, một lần, cho dù chỉ một lần cũng được. Dần dần, ánh mắt của nàng từ từ nhìn về phía bóng người đang nằm trên đất kia, trong mắt hiện ra một tia sáng kỳ dị, giống như nhìn thấy được con mồi. Thân trên Lâm Tú trần trụi, từ trên đất ngồi lên, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy cái gì đó, ánh mắt nhìn về một phía. Điểm cuối cùng của tầm mắt, một người trong các nữ tử đang dùng ánh mắt rực lửa khác thường nhìn hắn. Lý Bách Chương và Lâm Tú ngồi cùng một chỗ, cảm khái nói, Lâm huynh, ta cảm thấy Tiết Ngưng Nhi coi trọng huynh, ánh mắt nàng nhìn huynh không đúng lắm, ta cảm thấy nàng đã coi huynh trở thành con mồi rồi. Giọng điệu của hắn có chút cảm khái, cũng có chút hâm mộ. Rất rõ ràng, Lâm Tú và hắn là người đồng đạo, nhưng Lâm Tú làm còn tốt hơn so với mình, nếu không, Tiết Ngưng Nhi coi trọng sẽ là hắn, mà không phải Lâm Tú. Lý Bách Chương cũng không có gì bất ngờ về chuyện này, nếu hắn là Tiết Ngưng Nhi, hắn cũng sẽ lựa chọn Lâm Tú. Không nói cái khác. Chỉ nói thân thể này, ai có thể chống đỡ được. Hắn thua, thua tâm phục khẩu phục. Lâm Tú không để lời nói của Lý Bách Chương vào trong lòng, hắn đã đồng ý với Linh M, trước khi giải trừ hôn ước, phải thủ thân như ngọc, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra tứ mã nan truy, cho dù là có một tuyệt thế mỹ nhân trần như nhộng nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không kích động. Nghỉ ngơi thêm chốc lát, tôn giáo tập cho mọi người thả lỏng thân thể, rồi tuyên bố buổi học võ đạo hôm nay kết thúc. Hôm nay Lâm Tú chưa học được cái gì, nhưng hắn cũng không nóng lòng, đây là tiết đầu tiên của khóa võ đạo. Rõ ràng tôn giáo tập chỉ là đang để cho mọi người hiểu rõ, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong đối với các tiết võ đạo sau này. Mặc quần áo vào, Lâm Tú và Lý Bách Chương cùng đi về phía bên ngoài giáo trường. Một nữ tử từ bên cạnh hắn đi đến, đột nhiên thân thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống, Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, sau đó phát hiện nữ tử này chính là Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi được Lâm Tú giúp đỡ, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, đa tạ công tử. Lâm Tú thả nàng ra, cũng mỉm cười nói với nàng, cô nương khách khí. Đúng lúc Tiết Ngưng Nhi đang định rời đi thì mày liễu trao lại. Nói với Lâm Tú, công tử, hình như chân ta bị trẹo rồi. Ngưng Nhi cô nương, ta đỡ nàng trở về. Ngưng Nhi cô nương, ta đỡ nàng trở về. Ngưng Nhi cô nương, ta đỡ nàng trở về. Tiết Ngưng Nhi vừa mới dứt lời, mọi người vừa mới học xong tiết học võ đạo đã lập tức bao vây lại, chen lấn ở bên cạnh nàng. Tiết Ngưng Nhi chỉ thản nhiên liếc bọn họ một cái, hỏi, nhưng mà, các ngươi còn có khí lực sao? Câu nói của nàng giống như một gáo nước lạnh, dội tắt hỏa diễm nhiệt tình trong lòng mọi người. Vừa rồi bị sắc đẹp làm não mơ hồ, lúc này mới ý thức được, sau khi bị tôn giáo tập chà đạp. Tự bọn họ đi đường còn đang khập khiễng, cần phải đỡ lẫn nhau, ở đâu còn có thể cõng được người đẹp. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi dùng ánh mắt bất lực nhìn Lâm Tú, hỏi, vị công tử này, ngươi có còn khí lực không, có thể cõng ta về không? Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Lâm Tú rất vui lòng. Không phải là vì hắn háo sắc, mà vui là vì giúp người là truyền thống Mỹ Đức của dân tộc Trung Hoa, do dù Linh M có hỏi hắn cũng có lý do giải thích, càng bởi vì vừa rồi khi hắn đỡ Tiết Ngưng Nhi, cổ sức mạnh kia trong cơ thể có phản ứng. Nhưng không đợi Lâm Tú đồng ý, vị nữ giáo tập kia từ phía sau đi đến. Nói với Tiết Ngưng Nhi, bị thương đến chân sau, ta đưa ngươi về. Tuy trong lòng Tiết Ngưng Nhi bực tức, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ mặt cảm kích, nói, vậy thì làm phiền giáo tập. Nếu như nàng tiếp tục kiên trì, ngược lại thể hiện có dụng tâm, chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhìn vị nữ giáo tập kia đỡ lưng Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lý Bách Chương cảm thán nói, nàng thật sự coi ngươi trở thành con mồi, Lâm huynh thật là có thủ đoạn, mới nhập viện ngày đầu tiên đã câu mất lòng của một trong tứ mỹ dị thuật viện rồi. Tứ mỹ dị thuật viện? Lâm huynh còn chưa không biết sao? Linh M cô nương, công chúa Minh Hà, Uyển Nhi cô nương, còn có Tiết Ngưng Nhi, có tên là Tứ Mỹ Dị Thuật Viện. Lâm Tú mỉm cười, nói, đúng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Bách Chương nhìn về phía phương hướng Tiết Ngưng Nhi biến mấy, bỗng nhiên nói với Lâm Tú, đương nhiên mỹ nhân khuynh tâm tốt, nhưng Lâm huynh cũng phải cân nhắc, bối cảnh của Tiết Ngưng Nhi thâm hậu, tổ phụ đứng hàng quốc công, mấy năm này số quý công tử quanh quẩn ở bên cạnh nàng nhiều vô số kể. nàng lại chưa bao giờ chủ động với bất kỳ người nào, vì sao lại cố tình ngoại trừ Lâm Huynh? Chương 94, Thợ Săn và Con Mồi, 2, trên mặt Lâm Tú lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười, xem ra vị hôn thê kia của hắn thật đúng là không được người khác yêu thích. Đều là hồ ly ngàn năm, vị ngưng nhi cô nương này còn chơi cái gì mà tán trai với hắn, chuyện giữa nữ nhân tranh giành tình nhân, tâm cơ đấu đá, Lâm Tú gặp nhiều rồi, những thứ khác hắn không hiểu, duy chỉ có hiểu nữ nhân, đây là tự bản thân nàng dâng đến. Hắn mỉm cười làm như vô tình hỏi, không biết ngưng nhi cô nương thức tỉnh năng lực gì. Lý Bách Chương nghĩ nghĩ, nói, hình như là phi hành. Phi hành. Lâm Tú gật gật đầu, nói, là một năng lực không tệ. Tự mình biết bay còn bảo Lâm Tú cổng, không phải coi hắn trở thành con mồi thì là cái gì. Có điều, tiếc ngưng nhi coi hắn thành con mồi, vậy thì tại sao nàng lại không phải con mồi của Lâm Tú? Nếu như nàng thật sự có tâm tư nào đó, Lâm Tú sẽ khiến cho nàng hiểu. Thợ săn ưu tú nhất thường thường dùng phương thức làm con mồi để xuất hiện. Tạm thời không quan tâm Tiết Ngưng Nhi nữa, Lâm Tú kinh ngạc nhìn Lý Bách Chương, hỏi, Lý Huynh không phải vừa mới đến dị thuật viện sao, sao cái gì cũng biết vậy? Lý Bách Chương thần bí cười, nói, cái này không được tính là gì cả. Trước khi vào dị thuật viện ta đã thăm dò không ít tin tức. Lâm Huynh có muốn biết vị cô nương nào, cứ hỏi ta là được. Không thể tưởng tượng được Lý Bách Chương còn là một người chuyện gì cũng biết, trong dị thuật viện người nào có năng lực gì, đây chính là điều Lâm Tú cần biết, có hắn ta ở bên cạnh, Lâm Tú có thể bớt được quá trình tự mình thu thập tin tức. Lâm Tú khoác cánh tay lên trên vai Lý Bách Chương, cảm khái nói, ta và Lý Huynh thật sự là hận gặp nhau muộn. Lý Bách Chương cũng nói ra lời từ tận đáy lòng, nếu có thể sớm vài năm gặp được Lâm Huynh, ta cũng sẽ không cô độc như vậy. Khi ông lấy vai Lý Bách Chương, thật ra cổ sức mạnh trong cơ thể Lâm Tú đã đi vào trong cơ thể hắn ta, chỉ tiếc trong thời gian ngắn không có gì, nếu như giữ động tác này trong thời gian dài, là ai cũng đều có thể nhìn ra điều không thích hợp. Nóng vội sẽ không chiếm được sức mạnh lôi đình, vẫn là thành lập tình hữu nghị hải vương với hắn trước, đợi tìm được thời cơ thích hợp thì sẽ chuốc hắn say, sau đó, hê hê hê. Vì thế Lâm Tú thức thời thu tay, nói, ta đi về trước, lần sau sẽ hẹn Lý Huynh uống rượu. Lý Bách Chương mỉm cười, nói, vui vẻ ngồi cùng. Vốn dĩ Lâm Tú muốn đợi vài ngày nữa mới ra tay, không ngờ Lý Bách Chương lại phối hợp như thế, vì thế hắn dứt khoát nói, đổi ngày không bằng gặp ngày dù sao bây giờ cũng là thời gian trưa. Trích Nguyệt Lâu, ta mời khách, ngươi và ta không say không về. Lý Bách Chương cũng không từ chối, cười ha ha nói, cuộc đời gặp được tri kỷ, nên uống cạn một chén lớn, đi. Sau đó không lâu, hai bóng người cất bước đi vào Trích Nguyệt Lâu. Tiền trưởng quầy đang tính sổ ở bên trong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức bỏ bàn tính trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười đi ra, nói, Lâm công tử, dẫn bằng hữu đến ăn cơm sao, hôm nay các ngài cứ ăn tự nhiên, gọi tự nhiên, ta mời khách. Đối với Lâm Tú, trong lòng tiền trưởng quầy rất cảm kích. Tuy nói hôm nay thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng một tháng nay khách đến đã thành thói quen. Không phải dễ dàng thay đổi như thế, so với một tháng trước, hiện nay Trích Nguyệt Lâu làm ăn tăng vọt, mỗi ngày đều có một số lượng lớn tiền đi vào, tiền trưởng quầy là đại công thần lớn nhất, đã được thăng làm quản sự phủ phò mã, mà tất cả những thứ này đều là nhờ phúc của Lâm Tú. Lâm Tú và tiền trưởng quầy là bằng hữu cũ, hắn cũng không khách khí, nói, đây là tiền trưởng quầy ngươi nói đó, giúp chúng ta tìm một nhã gian, bê lên mấy món bản hiệu, thêm một vò rượu. Nhớ rõ nhất định phải là rượu mạnh nhất ở đây. Lâm Tú cố ý nhấn mạnh hai chữ mạnh nhất. Tiền trưởng quầy cười ha ha. Nói, công tử yên tâm, nhất định sắp xếp thỏa đáng cho hai ngài, tiểu nhị đến đây, đầu tiên dẫn hai vị công tử lên lầu. Quả nhiên tiền trưởng quầy là một người thành thật, cộng thêm cả Tôn Đại Lực, đám người Lâm Tú mới có ba người, hắn lại cho người ta bê lên đầy một bàn đồ ăn. Yết hầu của Tôn Đại Lực không biết đã động bao nhiêu lần, Lâm Tú lại nhớ rất rõ, mục đích hắn đến nơi này không phải ăn cơm, hắn cầm bầu rượu lên, bỏ chén rượu sang một bên, trực tiếp cầm hai cái bát đến, sau khi đổ đầy, nói với Lý Bách Chương, đến, Lý Huynh, ngươi và ta cùng uống chén này. Hai người bưng bát lên uống một hơi cạn sạch. Lâm Tú lại đổ đầy, nói, một ly này, kính ngươi và ta đều hận gặp nhau muộn. Một ly này, kính Uyển Nhi cô nương. Một ly này, kính ngựa chạy đường bằng. Một ly này, kính bệ hạ và nương nương. Một ly này. Chương 95, kết giao bằng hữu. Lúc Lâm Tú tỉnh lại, trời đã tối rồi. Hiết. Hắn ở trên giường ngồi dậy, day day đầu, một hồi lâu mới nhớ lại được đã xảy ra chuyện gì. Hắn mời khách ở Trích Nguyệt Lâu, muốn chuốc Lý Bách Chương quá chén, để lấy được sức mạnh lôi đình của Lý Bách Chương, hắn còn bảo tiền trưởng quầy của Trích Nguyệt Lâu bê rượu mạnh nhất lên. Kế hoạch hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng Lâm Tú đã xem nhẹ Lý Bách Chương, đánh giá cao mình. Không sai, tiền trưởng quầy cầm rượu mạnh nhất lên, nhưng Lý Bách Chương không say mà là Lâm Tú say. Nhớ lại hắn đời trước hàng năm lăn lộn ở quán ba quán ăn đêm. Không nói ngàn chén không ngã, nhưng tửu lượng cũng được, cái thân thể ở kiếp này, sao tửu lượng lại kém như vậy? Sơ ý. Lâm Tú cảm nhận một chút, ngoại trừ tự bản thân hắn thức tỉnh, ngoại trừ sức mạnh vẫn luôn ngủ đông ở trong cơ thể, trong thân thể hắn, vẫn chỉ là ba loại năng lực, nói rõ hẳn là tôn đại lực đưa hắn về. Xem ra, thông qua phương thức chuốc rượu để có được sức mạnh của Lý Bách Chương là hoàn toàn không thực hiện được. Lâm Tú chỉ có thể củng cố quan hệ với hắn trước, rồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngủ cả ngày, Lâm Tú không buồn ngủ chút nào, vất vả lắm mới nằm đến hừng đông. Hắn đi ra khỏi nhà. Bởi vì còn quá sớm, trên đường không có mấy người đi lại, nhưng bánh bao, cháo và một vài cửa hàng đã mở cửa, Lâm Tú ăn một lồng bánh bao, ăn một bát cháo, còn ăn một chén đậu hũ. Lúc này mới không nhanh không chậm đi về phía dị thuật viện. Lúc này, người đi trên đường đã dần dần nhiều lên, dị thuật viện vừa mới mở cửa, khi Lâm Tú đi đến tàng thư các, nơi này không có người nào. Hắn tìm một hồi trên giá sách, tìm mấy quyển sách, sau đó tìm một vị trí ở trong góc, tập trung tinh thần đọc. Hôm nay sách Lâm Tú đọc đều là về võ đạo. Đoạn thời gian trước không phải bận tu hành, thì chính là bận chuyện trong cung. Vẫn luôn không có cơ hội tìm hiểu kiến thức về phương diện võ đạo, hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, Lâm Tú dự định bù lại một chút. Lúc trước, Linh M đã từng nói, võ đạo là do rất lâu trước đây có người không thức tỉnh được dị thuật, đã sáng lập ra một con đường tu hành khác. Sau khi nhập môn võ đại, ở trong thân thể cũng sẽ sinh ra một loại sức mạnh, tên là chân khí. Chân khí là trụ cột tu hành võ đạo, giống như nguyên lực là trụ cột để thi triển dị thuật vậy. Để chân khí bám vào thân thể, hoặc là trên binh khí có phát huy sức mạnh vượt qua cực hạn của con người. Điểm khác so với dị thuật đó là võ đạo là thứ người nào cũng có thể tu hành, chỉ là quá trình gian nan hơn nhiều. Theo suy nghĩ của Lâm Tú, dị thuật sư và cường giả võ đạo, thật ra chính là sự khác nhau giữa người dị năng và cao thủ võ lâm. Chỉ là loại cao thủ võ lâm này, so với cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là người dị năng ở trong tay bọn họ cũng không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu ưu việt. Căn cứ vào những ghi chép trong sách, dường như đầu tiên phải có đầy đủ nền tảng thân thể, nếu không sẽ có hại mà không có tác dụng gì, thảo nào tiết học trước tôn giáp tập bắt bọn họ phải hiểu rõ vấn đề trước. Nhập môn võ đạo, trong tình huống cần có nền tảng thân thể nhất định là điều kiện tiên quyết, từ một tên cường giả cấp địa, dẫn một tia chân khí của bản thân độ vào trong cơ thể. Sau đó chủ động dẫn đường cho một tia chân khí này, dựa theo lộ tuyến nhất định ở trong cơ thể để vận hành. Phối hợp với luyện tập nhất định, sau khi lặp lại nhiều lần quá trình này, mới có thể giữ một tia chân khí này ở lại trong cơ thể mình. Đương nhiên, một vài kỳ tài ngút trời, cũng có thể tự mình sinh ra chân khí, nhưng điều này cần thời gian lâu hơn và cũng khó hơn, phần lớn người nhập môn võ đạo đều cần người khác chỉ dẫn. Cho dù là cường giả võ đạo hạ cảnh cấp địa, cũng gần như tương đương với dị thuật sư thức tỉnh 5 lần năng lực, có một vài võ quán chuyên kinh doanh lĩnh vực này, đương nhiên giá cũng rất đắt, giáo tập dị thuật viện là miễn phí, đây cũng là một trong những tài nguyên của dị thuật viện. Lâm Tú chậm rãi đọc sách, mà theo thời gian trôi qua, học sinh trong tàng thư các cũng dần dần nhiều lên. Đột nhiên, Lâm Tú ngửi được một luồng mùi thơm ập vào mặt, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đang từ trước mặt đi đến đối diện hắn. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu liếc nhìn, thấy là Lâm Tú. Bất ngờ nói, ồ, là công tử sao, thật là trùng hợp. Lâm Tú cũng mỉm cười với nàng, nói, đúng vậy, thật là trùng hợp, lại gặp được Ngưng Nhi cô nương. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, công tử quen ta sao? Lâm Tú nói, tứ mỹ dị thuật viện, sao có thể không biết, hơn nữa, ngày hôm qua những bạn cùng học của ta đã gọi tên Ngưng Nhi cô nương không biết bao nhiêu lần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 96, kết giao bằng hữu, 2, Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, ngượng ngùng nói, đó đều là người nhiều chuyện gọi linh tinh. Lâm Tú lắc đầu, nói, nữ tử ở dị thuật viện không ít, Ngưng Nhi cô nương có thể đứng vào tứ mỹ, đương nhiên có chỗ hơn người, không cần khiêm tốn. Đương nhiên Tiết Ngưng Nhi rất đẹp, điểm này là được hai nhân sĩ chuyên nghiệp là Lâm Tú và Lý Bách Chương cùng công nhận. Dung mạo của nàng so với Tần Uyển, Triệu Linh M và công chúa Minh Hà kém một chút, có lẽ chỉ kém một ít, nhưng dáng người đẹp hơn công chúa Minh Hà, khí chất so với Linh M thì khiến cho người ta cảm thấy dễ tiếp cận hơn. Người như vậy sẽ càng nhận được hoan nghênh của nam nhân. Đương nhiên, Lâm Tú và Lý Bách Chương cũng có chung nhận thức, tuy Tiết Ngưng Nhi không tệ, nhưng Uyển Nhi cô nương vẫn vĩnh viễn là thần. Tiết Ngưng Nhi ngồi ở đối diện Lâm Tú, chốc lát lại vuốt vuốt tóc. Chốc lát lại mâm mê miệng, nỗ lực thể hiện ra sự nhu hòa và mi hoặc của nữ tử, mà khi ánh mắt nàng lơ đãng nhìn về phía Lâm Tú, mới phát hiện hắn căn bản không nhìn nàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi sách. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi buồn bực, một đại mỹ nhân như thế ngồi ở đối diện hắn, hắn lại có thể thờ ơ, đến liếc mắt cũng không liếc một cái. Điều này khiến nàng sinh ra hoài nghi thật mạnh về mị lực của mình. Có điều, loại cảm xúc này rất nhanh đã bị Tiết Ngưng Nhi vứt ra sau đầu. Lúc này, bộ dạng đoan trang anh tuấn của Lâm Tú ngồi ở đối diện nàng, từ từ lật từng trang sách, khiến cho Tiết Ngưng Nhi cảm nhận được một loại mị lực nghiêm túc của nam nhân. Lại nghĩ đến thân hình hoàn mỹ không tì vết của hắn, Tiết Ngưng Nhi không khỏi đỏ mắt. Nếu như hắn không phải vị hôn phu của nữ nhân kia, nếu như gia thế của hắn hiển hách thêm một chút, vậy thì Lâm Tú chính là lang quân như ý lý tưởng nhất của nàng, mỗi một buổi tối có thể ôm thân thể như thế đi vào giấc ngủ. Là một loại hạnh phúc như thế nào? Chỉ nghĩ một lát đã khiến cho thân thể nóng lên. Nhưng mà, vừa nghĩ đến nam nhân như thế lại có thể là của Triệu Linh Quân, trong lòng nàng lại tràn ngập không phục. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, toàn bộ chuyện tốt đều để một mình nàng ta độc chiếm, đến ngay cả nam nhân tốt như thế cũng đều là của nàng ta, nàng nhất định sẽ khiến vị hôn phu của Triệu Linh Quân quỳ gối trước váy của nàng, đến lúc đó, nữ nhân kia ở trước mặt nàng còn có tư cách giữ bộ dáng cao cao tại thượng sao? Bất tri bất giác, thời gian đã qua một canh giờ. Lâm Tú đọc sách một canh giờ. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú một canh giờ. Lại qua một khắc nữa, Lâm Tú ngẩng đầu, nói với Tiết Ngưng Nhi, Ngưng Nhi cô nương còn nhìn ta như vậy nữa, chắc là sẽ không có ý gì với ta đó chứ, ta là người đã có vị hôn thê. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi đỏ lên, tiếp đó sẵn giọng, Lâm công tử nghĩ đi đâu thế? Đương nhiên Ngưng Nhi biết ngươi đã có vị hôn thê, nhưng Ngưng Nhi chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi, chẳng lẽ đến cái này cũng không được sao? Quả nhiên nàng biết thân phận của mình, nói cách khác, những suy đoán khác của Lâm Tú, có lẽ cũng đúng. Có điều, lời nói của Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú nghe vẫn cảm thấy là lạ. Ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi, đây không phải là thủ đoạn tán gái lúc trước của hắn sao, không thể tưởng tượng được, Lâm Tú cũng có một ngày bị thả thính. Con mồi dâng lên tận cửa, nào có đạo lý buông thả, hắn mỉm cười với Tiết Ngưng Nhi, nói, thì ra là như thế, đương nhiên có thể rồi, ta thích nhất là kết giao bằng hữu. Từ giờ trở đi, Lâm Tú ở dị thuật viện có hai người bạn. Lý Bách Chương và Tiết Ngưng Nhi. Chẳng qua, hai tình bạn này, hoặc nhiều hoặc ít lẫn vào trong đó thứ không đơn thuần. Động cơ của Lâm Tú đối với Lý Bách Chương không đơn thuần. Động cơ của Tiết Ngưng Nhi đối với Lâm Tú cũng không đơn thuần, Lâm Tú đồng dạng cũng đánh chủ ý lên nàng, có thể nói mỗi người đều có ý xấu riêng, đến cuối cùng ai có thể chiếm được tiện nghi của ai thì phải xem thủ đoạn của mỗi người. Tiết võ đạo thứ hai, chính là vào ba ngày sau. Một ngày này, Lâm Tú vẫn đến giáo trường sớm như thế, Lý Bách Chương cũng đã đến, lúc này, đang ngồi dưới tàn cây ở bên cạnh giáo trường, miệng ngậm một ngọn cỏ. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi nữ đồng sông ở đối diện. Nhìn thấy Lâm Tú đi đến, hắn phun ngọn cỏ ra, từ xa vẫy vẫy tay với Lâm Tú. Lớn tiếng nói, Lâm huynh, ở đây. Lâm Tú từ từ đi đến, sóng vai với Lý Bách Chương tựa vào trên cây, tửu lượng của Lý huynh không tệ, chuyện ngày hôm đó, thật sự là hổ thẹn. Lý Bách Chương cười cười, nói, không sao, lần sau uống ít một chút là được. Hai người tựa vào trên cây, câu có câu không nói chuyện, không bao lâu sau, một bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh đi đến, cười nói, Lâm công tử, các ngươi đến sớm đó. Chương 97, cơ hội đến rồi. Nhìn thấy người đến là Tiết Ngưng Nhi, Lý Bách Chương tự giác đứng dậy, nói, ta đi vệ sinh một chút. Tiết Ngưng Nhi cứ tự nhiên như thế mà ngồi vào chỗ của Lý Bách Chương, Lâm Tú không thể không thừa nhận, trong tứ mỹ của dị thuật viện, Tiết Ngưng Nhi có nhiều người theo đuổi nhất cũng không phải không có nguyên nhân. Đương nhiên Linh M xinh đẹp, nhưng mà bộ dáng của nàng vẫn luôn có cảm giác tránh xa đừng lại gần, người đến gần nàng sẽ bị lạnh chết. Công chúa Minh Hà thân phận tôn quý, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Tần Uyển rất mị lực, nhưng gia thế như vậy. Hơn nữa nghe nói nàng tác phong không tốt, lời đồn nàng đồng thời giữ mối quan hệ không chính đáng với rất nhiều nam tử, tuy bên người cũng có không ít người vây quanh, nhưng thanh danh không thể so với ba nữ tử khác. Tiết Ngưng Nhi thì khác, tổ phụ là quốc công, gia thế gần với công chúa Minh Hà, hơn nữa nàng lại rất thân thiện, tụng thành một đoàn với không ít nam đồng song trong viện. Nàng muốn cái gì, sẽ có vô số người tranh nhau mang đến cho nàng, nàng đối với những người theo đuổi đó, không đồng ý cũng không cự tuyệt, vẫn luôn duy trì quan hệ như gần như xa với mỗi người, bởi vậy, mọi người đối với nàng. Trong lòng đều giữ một tia hy vọng, cũng khiến cho nàng trở thành người được hoan nghênh nhất trong tứ mỹ. Những tiểu sử nam trong dị thuật viện này ngây thơ không có kinh nghiệm tình yêu, đương nhiên không phân biệt được cái gì là trà xanh, cái gì là mùi mùi tốt. Nhưng nàng lấy thủ đoạn này khoe khoang trước mặt Lâm Tú, còn có một chút ý giảng chuyện tán trai với lão hồ ly. Đứng trước mặt Hải Vương có đẳng cấp cao hơn nhiều so với nàng, thân phận thợ săn và con mồi, thường thường sẽ sinh ra chuyển biến. Chỉ chốc lát sau, Tiết Ngưng Nhi đã bị Lâm Tú đùa cho che miệng cười khẽ, làm nũng đưa tay lên. Nhẹ nhàng đánh vào đầu vai hắn, đỏ mặt nói, ha ha ha, Lâm công tử, ngươi thật là xấu. Một màn này, đương nhiên khiến những nam đồng song đứng cách đó không xa nghiến răng ken két. Trong bọn họ có không ít người, sở dĩ chọn lớp võ đạo, chính là muốn xông về phía Tiết Ngưng Nhi, nhưng bình thường bọn họ ở bên người Ngưng Nhi cô nương, người trước người sau, nàng cũng chưa từng thân mật với bọn họ như vậy. Không ngờ được, lúc này mới có lần thứ hai đi học, nàng đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với tiểu tử kia. Cái tên kia có cái gì tốt, không phải chỉ là bộ dạng so với bọn họ đẹp hơn. Dáng người so với bọn họ tốt hơn, sức chịu đựng dài hơn so với bọn họ thôi sao? Nhìn hắn như thế, nói không chừng chỉ là một tên chỉ được vẻ bề ngoài, Ngưng Nhi cô nương nhất định là bị vẻ bề ngoài của hắn che mờ hai mắt. Sắp đến thời gian vào học, Tiết Ngưng Nhi đứng lên, nhẹ nhàng phủi cỏ bám vào trên váy, sau đó nói với Lâm Tú, sắp đến giờ vào học rồi, ta qua đó trước. Lâm Tú gật gật đầu, nhìn theo Tiết Ngưng Nhi rời đi, khóe miệng nhếch lên vẻ cười như có như không. Lý Bách Chương từ bên cạnh đi đến, không khỏi tán thưởng nói, cao, thật sự là cao. Hắn ở một bên thấy rõ. Đầu tiên là Tiết Ngưng Nhi đến gần Lâm Tú trước, cũng là nàng tìm đề tài, không qua bao lâu, thế mà cuộc nói chuyện giữa bọn họ trực tiếp bị Lâm Tú chuyển thành chủ đạo, Tiết Ngưng Nhi hoàn toàn đi theo tiết tấu của hắn, bị hắn đùa cho khi thì cười vui vẻ, khi thì oán trách. Cái này nói rõ điều gì, nói rõ giữa hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Mới vừa rồi không lâu hắn mới nhận ra được, vị Lâm huynh này chính là một cao nhân chân chính. Tôn giáo tập đã từ bên ngoài giáo trường đi đến, Lâm Tú vỗ vỗ mông đứng lên, nói, đi học thôi. Hôm nay là tiết võ đạo thứ hai, vừa mới bắt đầu vào học. Tôn giáo tập đã lệnh cho các học sinh tiếp tục chạy vòng quanh giáo trường duy chỉ giữ lại 8 người, Lâm Tú và Lý Bách Chương ở trong những người được giữ lại. Lâm Tú phát hiện, 8 người giữ lại này, đều là những người có biểu hiện thể chất nổi trội xuất sắc ở tiết học đầu tiên. Tôn giáo tập nhìn bọn họ, nói, con đường võ đạo, không thể so với dị thuật, nếu như không có thân thể mạnh mẽ, huấn luyện cường độ mạnh, sẽ chỉ có tác dụng ngược, 3 ngày trước ta đã kiểm tra qua rồi, thể chất mấy người các ngươi rất cao, đã có thể nhập môn, ta sẽ vận chuyển một đạo chân khí vào trong cơ thể các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ lộ tuyến vận hành của đạo chân khí này, sau đó thử tự mình dẫn đường. Trong 8 người, Lý Bách Chương và một người khác tên là Vương Uy đã tu luyện ra được chân khí, tôn giáo tập để bọn họ ở một bên chờ, sau đó đi đến bên người Lâm Tú, nói, đưa tay. Lâm Tú đưa bàn tay ra, tôn giáo tập áp bàn tay dày rộng của hắn vào bàn tay của Lâm Tú, sức mạnh trong cơ thể Lâm Tú không có phản ứng gì, cái này nói rõ tôn giáo tập là một cường giả võ đạo thuần túy. Chương 98, cơ hội đến rồi. 2. Ngay sau đó, Lâm Tú đã cảm giác được có một sức mạnh mãnh liệt bá đạo thông qua bàn tay hắn đi vào trong thân thể. Sức mạnh này rất cuồng bạo, thậm chí khiến cho thân thể hắn sinh ra loại cảm giác đau đớn. Khó trách tu hành võ đạo cần phải tăng cường thể chất trước, đến ngay cả hắn còn như thế này, vậy thì những người có thể chất kém đó, căn bản không thể nhận được sức mạnh như vậy, chỉ sợ một lần thôi cũng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn với cơ thể. Sau khi loại sức mạnh này đi vào trong thân thể Lâm Tú, dựa vào lộ tuyến nào đó, chạy một vòng. Tôn giáo tập nói, nhớ kỹ con đường này, rồi thử giữ lại chân khí. Lâm Tú gật gật đầu, thử dẫn đường vận chuyển sức mạnh này trong cơ thể, bởi vì chân khí này quá mức cuồng bạo, hắn cũng cần toàn lực ứng phó, nhưng cho dù như thế, cũng chỉ có thể khiến cho chân khí ở trong cơ thể vận chuyển nửa vòng, tiếp đó chậm rãi tiêu tán. Tôn giáo tập gật gật đầu với hắn, nói, lần đầu thử đã có thể giữ lâu như vậy, đã xem như là không tệ rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng, hẳn là ngươi có thể bước lên đi vào cánh cửa võ đạo. Lâm Tú ông quyền nói, đa tạ tôn giáo tập. Tôn giáo tập không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía người tiếp theo, 5 người còn lại, có người không chịu được chân khí đi vào, thất bại tại chỗ, bị tôn giáo tập đuổi đi chạy vòng, 2 người khác giống như Lâm Tú, đều kiên trì được để cho chân khí chạy một vòng trong cơ thể. Trong thời gian nghỉ ngơi, có một bóng người bỗng nhiên đi đến bên người Lâm Tú. Lâm Tú có chút ấn tượng với người này, hắn là người thứ 2 ở đây đã tu ra được chân khí, hình như tên là Vương Uy. Vương Uy đi đến bên người Lâm Tú, vỗ vỗ bả vai Lâm Tú, hạ giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, cách xa Ngưng Nhi cô nương một chút. Ngươi không xứng với nàng. Nói xong câu đó, hắn tự mình rời đi. Tiếc Ngưng Nhi ở dị thuật viện có rất nhiều người theo đuổi, đối với lời cảnh cáo của Vương Uy, Lâm Tú cũng không có gì bất ngờ, lúc này, Lý Bách Chương đi đến, hỏi, hắn uy hiếp ngươi. Lâm Tú cười cười, nói, người trẻ tuổi, có thể hiểu được. Lý Bách Chương lắc đầu nói, cũng là một người đáng thương, hắn thật sự cho rằng có cơ hội ông được mỹ nhân về, cháu gái của Tam Đẳng Công sao có thể gả cho con trai của Tam Đẳng Hầu, người đáng thương giống như hắn, nhiều lắm. Đột nhiên Lâm Tú hỏi, hắn thức tỉnh năng lực gì? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ. Nói, hình như là năng lực không gian, năng lực cấp huyền hạ phẩm, Ngưng Nhi cô nương sao có thể coi trọng hắn. Trong lòng Lâm Tú chớp động, năng lực không gian, nghe có vẻ rất mạnh, nhưng thật ra không có tác dụng gì, nguyên nhân chủ yếu là năng lực này không có biện pháp tu hành, thức tỉnh hoàn toàn là dựa vào may mắn, dường như là mấy chục năm trước, có một người thức tỉnh năng lực này đến 3 lần. Sau đó người kia được chiêu lãm vào quân đội, lợi dụng năng lực của hắn, vận chuyển lương thực trong đại chiến, một mình hắn, có thể gánh vác được một nửa hậu cần của quân đội. Lâm Tú phát hiện hắn là một người có lòng tham không đáy. Thật không dám giấu giếm, năng lực không gian, hắn cũng muốn. Cho dù là không thể dùng để chiến đấu, dùng để đựng đồ cũng không tệ, tùy tiện mở một không gian ở bên mình, thậm chí còn tiện hơn so với túi đựng vật và nhẫn không gian ở trong tiểu thuyết. Nhưng mà người này ông địch ý với hắn lớn như thế, chút hắn say là không thể nào, ngoại trừ cái đó ra, còn có phương pháp gì nữa? Rất nhanh, Lâm Tú nhướng mày, trong lòng có một kế hoạch. Ở bên phía nữ tử, vừa mới làm xong một vài luyện tập thể lực, Lâm Tú lắc lư đi qua đó, đi đến bên người Tiết Ngưng Nhi, vừa nói vừa cười với nàng. Điều này khiến cho trong lòng Tiết Ngưng Nhi mừng thầm, xem ra kế hoạch của nàng tiến hành rất thuận lợi. Lâm Tú đã chủ động đến gần nàng. Có người vui, đương nhiên có người sầu. Ánh mắt Lâm Tú liếc nhìn Vương Uy một cái, phát hiện sắc mặt hắn xanh mét, nhìn ánh mắt hắn giống như là muốn ăn thịt người vậy. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi nói chuyện chốc lát, đã đùa cho nàng che miệng cười không ngừng, cũng đánh mấy đấm không đau không ngứa lên người hắn, rồi lúc này mới quay trở về. Vương Uy bởi vì hắn và Tiết Ngưng Nhi nói chuyện mà đã cảnh cáo mình, nói ra hắn không linh lợi, hơn nữa dễ dàng ghen. Một khi đã như thế, vậy thì để cho hắn chịu một chút kích thích. Vốn dĩ Lâm Tú tưởng chuyện còn cần phiền phức một chút, không ngờ được hắn vừa mới quay lại, đã có một bóng người đi đến. Ngực Vương Uy phập phồng, tức giận nhìn Lâm Tú, cắn răng nói, họ Lâm kia, ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám nhận không? Khóe miệng Lâm Tú hơi nhếch lên. A ha, cơ hội đến rồi. Chương 99, hạn chế năng lực phía trên giáo trường, Lâm Tú nhìn Vương Uy, hỏi, khiêu chiến cái gì? Vương Uy cả giận nói, đánh với ta một trận, nếu như ta thắng, về sau ngươi cách xa Ngưng Nhi cô nương một chút, nếu như ngươi thắng, ta không bao giờ đến gần Ngưng Nhi cô nương nữa. Trong dị thuật viện, tụ tập đều là một đám người trẻ tuổi khí thịnh, có va chạm lẫn nhau là điều khó tránh khỏi, tuy trong dị thuật viện có quy định cấm đánh nhau, nhưng không cấm tỉ thí, trong tình huống công bình công chính, dùng phương thức của nam nhân chiến đấu một trận, đến điểm thì dừng, người thua tâm phục khẩu phục. Người thắng cũng chính đại quang minh. Tiết Ngưng Nhi đã sớm chú ý đến tình huống bên này, nghe vậy nhấc váy chạy đến, bất mãn nói với Vương Uy, ngươi làm cái gì vậy? Tiếp đó, nàng lại nhìn về phía Lâm Tú, nói, Lâm Tú, đừng đồng ý với hắn. Tuy có nam tử vì nàng tranh giành tình nhân, trong lòng nàng rất có cảm giác thành tựu, cũng không chán ghét, nhưng lần này không giống, Lâm Tú là công cụ quan trọng nhất để nàng đánh bại Triệu Linh Quân, nếu như Lâm Tú thua, từ nay về sau không đến gần nàng nữa, vậy thì chẳng phải kế hoạch của nàng vừa mới bắt đầu đã tuyên bố thất bại rồi sao? Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra. Tuy kế hoạch của Tiết Ngưng Nhi phát sinh biến cố, nhưng kế hoạch của Lâm Tú vẫn dựa theo dự liệu tiến hành, hắn sao có thể trơ mắt đứng nhìn năng lực không gian đã đến tay rồi lại bay mất. Ánh mắt của hắn và Vương Uy nhìn thẳng vào nhau, gật gật đầu nói, ta nhận khiêu chiến của ngươi. Tiết Ngưng Nhi nóng nảy, giơ hai tay ra chắn trước mặt Lâm Tú, kiên định nói, không được, ta không đồng ý. Lâm Tú mỉm cười nhìn nàng, nói, Ngưng Nhi cô nương, đây là chiến đấu giữa nam nhân, xin cô nương đừng nhúng tay vào. Đương nhiên Tiết Ngưng Nhi biết, việc này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, việc đã đến nước này. Trận đấu này, đã không thể tránh được nữa. Nàng chỉ có thể ảo não lui sang một bên, trong lòng chờ đợi, Lâm Tú nhất định phải thắng. Cho dù khả năng này rất nhỏ. Nếu như so năng lực dị thuật, ai thua ai thắng còn chưa chắc, nhưng Vương Uy đã luyện ra chân khí, nếu đánh nhau thì Lâm Tú sao có thể là đối thủ của hắn. Khi nói chuyện, Tôn Giáo Tập cũng đã đi đến. Thế mà hắn lại không ngăn cản hai người mà khoanh hai tay đứng ở bên cạnh, một bộ dáng dự định xem náo nhiệt. Hắn xuất thân từ quân ngũ, tỷ thí luận bàn trong quân là chuyện bình thường, không có mâu thuẫn gì là đánh một trận không thể giải quyết được cả. Nếu không được, vậy thì lại đánh thêm một trận nữa. Vương Uy đã luyện ra chân khí, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, có hắn ở bên cạnh nhìn, sẽ không thể xảy ra chuyện lớn gì. Thấy Tôn Giáo Tập không ngăn cản, Vương Uy hoàn toàn yên tâm, một bên giáo trường có vũ khí, đều là chế tạo bằng gỗ, hắn chọn hai thanh kiếm gỗ, một cái cầm trong tay, một cái ném cho Lâm Tú. Lâm Tú ước lượng cây kiếm gỗ trong tay, không biết thanh kiếm này làm bằng gỗ gì, cầm trong tay cũng khá nặng. Cẩn thận đó. Lúc này, Vương Uy đã dùng tay cầm chui kiếm, chém về phía Lâm Tú. Tôn Giáo Tập nhíu mày, tuy chỉ là kiếm gỗ. Nhưng sức mạnh lớn như thế chém vào trên đầu cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, huống chi Vương Uy còn dùng chân khí, học sinh trẻ tuổi này, có chút không biết nặng nhẹ. Hắn đứng một bên, chuẩn bị tùy thời ra tay. Lúc Vương Uy chém kiếm đến, Lâm Tú cũng nắm chặt đuôi kiếm, hắn không đón đỡ, mà cũng giơ kiếm chém đến. Bóp! Hai thanh kiếm gỗ va chạm ở không trung, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Răng rắc! Trong đó một cây kiếm gỗ trực tiếp gãy đôi. Cây kiếm gãy là của Vương Uy, Lâm Tú bỏ kiếm trong tay xuống, đầu kiếm kia còn lượn một đường cong trên không trung, rồi đánh vào trên trán Vương Uy. Vương Uy chỉ cảm thấy đầu bị đánh một đòn nặng, lúc ấy trước mắt tối om, nghiêng ngã ngã xuống đất, không còn ý thức. Chuyện xảy ra quá nhanh, ai cũng không ngờ, kết cục lại là như thế này. Chỉ một chiêu hai người đã lập tức phân ra thắng bại. Lâm Tú cầm kiếm gỗ trong tay, rõ ràng cũng bị khiếp sợ, tiếp đó, vẻ mặt hắn vô tội nói, thanh kiếm đó của hắn, hình như không quá rắn chắc. Bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề kiếm gỗ có rắn chắc không, Tôn Giáo Tập nhanh chóng đi lên, dò xét dưới mũi của Vương Uy, rồi mới thở phào một hơi, chỉ là ngất đi thôi, mau đi mời viện y. Lúc này, Lâm Tú chủ động ngồi xổm người xuống, đỡ Vương Uy lên, đồng thời xin lỗi nói, là họa do ta gây ta cõng Vương Uy đi Thái Y viện, ta quen Thái Y ở đó. Nói xong, hắn đứng lên, lưng cõng Vương Uy, chạy như điên về phía cửa lớn dị thuật viện. Tôn Giáo Tập thấy hắn hiểu chuyện như thế, cũng không nói gì nữa. Chương 100 hạn chế năng lực. 2. Trong dị thuật viện, Lâm Tú sải bước, tốc độ đi rất nhanh, nhưng ra khỏi cửa lớn dị thuật viện, bước chân hắn lập tức chậm lại. Từ đây đến Thái Y Viện, lộ trình đi khoảng 5 phút đồng hồ, mà hắn cần một khắc mới có thể thành công phục chế năng lực của Vương Uy, cho nên đoạn đường này, Lâm Tú dự tính từ từ đi qua đó. Đấu với hắn, Vương Uy cũng coi như là tự rước lấy nhục. Tuy hắn không có chân khí, nhưng mà hắn có lực khí. Một lực bằng 10 người, chút chân khí này của hắn ta, ở trước mặt lực lượng của hắn, căn bản không đủ nhìn. Lưng cổng Vương Uy. Lâm Tú từ từ bước đi, đồng thời cũng đang không ngừng phục chế sức mạnh trong cơ thể hắn, một khắc nào đó, bỗng nhiên người đằng sau lưng có động tĩnh. Không thể ngờ được, hắn ta lại có thể tỉnh nhanh như thế, chuyện này không được, hắn còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể phục chế thành công. Lâm Tú không chút do dự, nâng tay phải lên, bổ một cái về phía sau, chuẩn xác đánh vào đằng sau gáy Vương Uy. Ngay sau đó, người trên lưng lại im lặng nằm xuống. Nửa khắc sau, Lâm Tú mới đến Thái Y Viện. Điều khiến cho Lâm Tú bất ngờ là, phục chế năng lực của Vương Uy, thật ra chỉ dùng nửa khắc. Chỉ bằng một nửa so với phục chế năng lực của Đại Lực và Hải Đường cô nương, sự khác biệt giữa ba lần này là, hắn lấy hai loại năng lực kia thông qua bắt tay, còn bây giờ là cổng Vương Uy trên lưng. Xem ra, tốc độ lấy năng lực, hình như có liên quan đến diện tích tiếp xúc với thân thể. Lâm Tú âm thầm ghi nhớ điểm này. Không bao lâu sau, trong Thái Y Viện, một lão Thái Y vuốt vuốt chòm râu, nói với Lâm Tú, không có gì đáng ngại, hắn chỉ là ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lâm Tú cười cười nói, vậy là tốt rồi, để cho hắn nghỉ ngơi ở trong này đi. Nói xong, Lâm Tú bỏ lại hắn ta. Đi đến trong sân của Thái Y Viện. Bạch Song Song đang ở trong kho dược liệu lấy dược liệu ra phơi nắng, Lâm Tú đi đến đó, đỡ hộp trong tay nàng, nói, ta giúp cô nương. Hai người bận một lát, cuối cùng chuyển được hết tất cả dược liệu ra ngoài, bỗng nhiên Lâm Tú nhìn về phía Bạch Song Song, nói, Song Song cô nương, ta có thể học bắt mạch với ngươi không? Lần trước khi bắt mạch cho Thải Y, Lâm Tú đã nghĩ đến biện pháp này. Trong tình huống bình thường, nhất định hắn không có biện pháp nào giữ được tiếp xúc da thịt đến thời gian một khắc với Song Song cô nương, nhưng nếu hắn lấy cớ học tập thì không nhất định nữa. Bắt mạch là kỹ thuật đứng đầu, nàng chỉ có thể tự tay dạy, cơ hội thường xuyên đi lại chẳng phải đã có rồi sao? Nghe Lâm Tú nói muốn học bắt mạch với nàng, Bạch Song Song vui vẻ nói, được. Nàng nhìn trái nhìn phải, chỉ vào một cái bàn đá ở trong viện, nói, chúng ta đi đến đó đi. Hai người ngồi xuống bên bàn đá, Bạch Song Song nói với Lâm Tú, mạch đập chậm, mạch trầm, số mạch, mỗi một loại mạch tượng thể hiện đều khác nhau, đối ứng với chứng bệnh, cùng với phương pháp trị liệu cũng khác nhau, đầu tiên ngươi cần phải làm quen mỗi một loại mạch tượng mới được. Có thể nhìn ra, nàng là thật sự muốn dạy Lâm Tú y thuật, nàng nói hết một lượt đặc thù của mỗi một loại mạch tượng với Lâm Tú. Chỉ dạy học bằng lý luận không đủ, nàng vén cổ tay áo bên phải của mình lên, đặt cổ tay trắng tuyết lên trên bàn đá, nói với Lâm Tú, ngươi có thể chẩn một chút mạch của ta, khi bắt mạch lần đầu, không nên gấp gáp, nhất định phải chẩn nhiều lần, phải nhớ kỹ, thà chẩn nhiều chứ đừng chẩn lầm. Trong lòng Lâm Tú cảm động, Song Song cô nương còn thật sự suy nghĩ cho hắn, một lần bắt mạch ít nhất cũng có 5-3 phút đồng hồ, cho dù diện tích tiếp xúc da thịt ít thời gian phục chế lâu. Nhưng chẩn 10 lần 8 lần cũng đủ rồi, hôm nay chẳng phải là Song Hỷ Lâm Môn sao? Lâm Tú kiềm chế vui sướng trong lòng, vươn ba đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trắng noãn của nàng. Ngay sau đó, vẻ mặt Lâm Tú hơi ngưng lại. Không đúng. Sao lại không có chút động tĩnh nào? Vốn dĩ chỉ cần va chạm với người có năng lực dị thuật, lực lượng trong cơ thể hắn sẽ rụt trịch, không chịu khống chế của Lâm Tú đi vào thân thể người khác, nhưng lúc này, tay của hắn đặt ở trên cổ tay Song Song cô nương một hồi lâu rồi, nhưng cổ sức mạnh kia vẫn không có động tĩnh gì. Lẽ nào, Song Song cô nương không có dị thuật? Điều đó không thể nào. Chính mắt Lâm Tú đã nhìn thấy nàng sử dụng dị thuật, cũng chính miệng nàng thừa nhận, điểm này, không thể nào sai sót. Rất nhanh, Lâm Tú đã ý thức được vấn đề ở đâu. Chắc không phải là số lượng năng lực hắn phục chế, đã đến giới hạn đó chứ. Nói như thế, lần đầu thức tỉnh loại năng lực nào đó, uy lực đều rất yếu, cần không ngừng thức tỉnh, mới có thể dần dần trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.